Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 70, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phương Nguyễn và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 70 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 70. Nghĩ tới đây, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, tìm kiếm nơi có thể trộm địa khí linh mạch. Hắn đến ngoại môn Hỗn Nguyên đã gần một năm rồi, sớm đã thăm dò mọi ngóc ngách. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, linh mạch địa khí vô số, có rất nhiều nơi có thể cướp đoạt linh khí. Lạc Ly lập tức bắt đầu trộm linh khí của linh mạch. Ngay lúc hắn đang bận rộn khắp nơi, cũng có người âm thầm mưu tính toán. Đó là Phạm Vô Kiếp và Tô Vũ Tiếu. Hai người cũng đã ngấm ngầm chuẩn bị. Tại một mật thất, Phạm Vô Kiếp không khỏi hỏi: "Người thật sự chắc chắn kế hoạch này khả thi chứ?" Tô Vũ Tiếu tự tin đáp: "Yên tâm đi, Vô Kiếp sư đệ, tuyệt đối là khả thi." Phạm Vô Kiếp nói: "Chính là, đây chính là hành động trái với quy tắc trong thí luyện ngoại môn." Tô Vũ Tiếu nói: "Người ta đã trả giá nhiều như vậy rồi. Nếu như không thể đè bẹp Lạc Ly, tương lai chúng ta sẽ có thêm một tử địch đáng sợ rất cường đại." Nói tới đây, Tô Vũ Tiếu không khỏi thầm hối hận. Lạc Ly bất quá chỉ là hậu thiên đạo thể, lại là kiếm tu, một cô nhi, một tiểu lâu la. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chèn ép, nào ngờ hắn lại cường đại đến vậy, ngược lại vì thế mà có thêm một tử địch. Nhưng sự việc đã tới nước này rồi, chỉ đành tiếp tục thôi. Phạm Vô Kiếp vẫn còn chút khiếp đảm mà nói: "Nhưng mà những lần trước, chúng ta lợi dụng quy tắc của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông để chèn ép, nhưng lần này là trực tiếp làm trái với quy tắc, sẽ bị trừng phạt đó." Tô Vũ Tiếu nói: "Ngươi nghĩ rằng những việc chúng ta làm trước đây không bị trừng phạt hay sao? Lần đầu tiên ta giúp ngươi phá hoại đấu trường võ thuật ngoại môn, khoản cống nạp của Tô gia ta trong năm tới trực tiếp tăng thêm một thành, phải xuất ra thêm 500 vạn linh thạch. Lần trước, đệ tử Tô gia ta phá hoại thí luyện Bách Cường Luận Chiến của Lạc Ly, tuy rằng hắn đã tự sát, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là ta điều khiển. Nhưng mà toàn bộ 1.064 đệ tử bình thường, quản sự, tạp dịch của Tô gia tại Hỗn Nguyên Tông đều bị trục xuất. Bố cục vạn năm của Tô gia ta chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Hơn nữa khoản cống nạp năm tới là tăng thêm 3 thành." Phạm Vô Kiếp lập tức kinh ngạc tới ngây người. "Xin lỗi sư tỷ, chỉ vì chuyện của ta mà..." "Không có quan hệ, linh thạch vốn là để tiêu xài. Chỉ cần đệ tử chân truyền của Tô gia trong nội môn Hỗn Nguyên Tông không xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều có thể làm lại. Kỳ thật, chúng ta cũng có thu hoạch. Thiên Mục Nguyên Huyền Hạo chân nhân, sư phụ tương lai của ta, thật ra là thất thúc tổ của ta. Ngày hôm qua, nàng được Đại Phương chân quân chỉ điểm. Một lần chỉ điểm này, bao nhiêu linh thạch cũng không có đổi được." Đại Phương chân quân, người chủ trì đại chiến giữa Hỗn Nguyên Tông và Vạn Thú Hóa Thân Tông. Hắn là đại đệ tử của Tân Nguyên Tổ sư, sở dĩ chỉ điểm cho Huyền Hạo chân nhân cũng là vì Tô gia đã ủng hộ Phạm Vô Kiếp. Tô Vũ Tiếu thay đổi chủ đề. "Bất quá, Đại Phương chân nhân đã hạ lệnh chết, không cho phép chúng ta tạo ra bất kỳ điều kiện thuận lợi nào cho ngươi. Vô Kiếp sư đệ, việc tinh vệ lấp biển của ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi hoàn thành." Phạm Vô Kiếp cười nói: "Tinh vệ lấp biển thì ta không có vấn đề gì." "Vậy thì tốt rồi, tất cả tu sĩ đều cho rằng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông do ba vị khôi lỗi chấp sự cai quản. Những khôi lỗi chấp sự này đều là vật chết, lạnh lùng vô tình, có thể loại bỏ mọi nhiễu loạn, đối đãi mọi đệ tử ngoại môn đều cực kỳ công bằng. Do đó, trong thí luyện tinh vệ lấp biển môn thứ 9 này, mọi tu sĩ đều lựa chọn địa điểm lấp biển ngẫu nhiên, đều dựa vào vận may. Nhưng họ không biết rằng ba khôi lỗi chấp sự này suy cho cùng vẫn là vật chết. Người là linh trưởng của vạn vật, lẽ nào bị ba vật chết ấy khống chế? Tô gia ta trải qua vạn năm thời gian, quy tắc xử lý khôi lỗi chấp sự Phương pháp lựa chọn địa chỉ ngẫu nhiên của tinh vệ lấp biển đã sớm bị gia tộc ta phá giải rồi, hơn nữa đã tìm được cách thức gian lận. Nghe nói vậy, Phạm Vô Kiếp sắc mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Môn thứ 9 tinh vệ lấp biển chính là môn thí luyện khó khăn nhất, trong đó điểm mấu chốt nhất là lựa chọn hải vực để lấp biển. Đại hải trông thì êm ả, mặt biển vô tận, nhưng mà phía dưới những cơn sóng lại hoàn toàn khác biệt. Có nơi bằng phẳng vô cùng, lại có nơi rãnh biển, có nơi lại là vực sâu, có nơi ẩn giấu đá ngầm, có nơi hải lưu hung mãnh, có nơi thì gió êm sóng lặng. Vận khí tốt, phân phối đến nơi tốt, gió êm sóng lặng, mặt biển chỉ sâu 3-50 trượng, có thể dễ dàng lấp thành hải đảo, thông qua cửa ải này. Vận khí không tốt, phân đến rãnh biển, thậm chí vực sâu, sâu tới mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mệt chết hắn cũng không thể lấp đầy nổi hải đảo, cả đời không thể vượt qua. Đây hoàn toàn là đánh cược với vận khí, hơn nữa việc lựa chọn địa điểm lấp biển của mình chỉ có một cơ hội. Khôi lỗi chấp sự sẽ cung cấp 3 địa điểm để lựa chọn, sau đó ngươi chỉ được chọn một địa điểm lấp biển, muốn đổi lại về sau căn bản không thể nào. Thật sự không thể ngờ, quá lợi hại rồi. Phạm Vô Kiếp mở miệng nói, Tô Vũ Tiếu cười. Đáng tiếc, biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng, Hỗn Nguyên Tông sẽ lập tức phát hiện ra, sửa đổi phương pháp ngẫu nhiên, vạn năm chuẩn bị sẽ tan biến hết. Do đó ngay cả khi là ta tự mình tinh vệ lấp biển cũng chưa từng dùng phương pháp này. Phạm Vô Kiếp không khỏi hỏi, Tô sư tỷ, cái giá này phải trả quá lớn hay sao? Ta cũng thật không ngờ gia chủ lại cam lòng đến vậy. Điều này căn bản không phải do ta có thể quyết định, nhưng gia chủ đã hạ đạt mệnh lệnh, đánh rắn phải đánh cho chết, nếu không hậu hoạn khôn lường. Cho nên ta mới nói cho ngươi biết bí mật này. Phạm Vô Kiếp hỏi, các người làm sao có thể có được điều này? Điều này quả thật không thể nào. Đây là pháp thuật tiên đoán ư, hay là đại pháp thôi diễn? Lợi hại tới mức ngay cả việc lựa chọn ngẫu nhiên của Hỗn Nguyên Pháp Linh mà cũng có thể thao túng. Tô Vũ Tiếu lắc đầu. Điều này trông thì rất huyền diệu, kỳ thật rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Là sao? Phạm Vô Kiếp sững sờ. Tô Vũ Tiếu tiếp tục nói, đơn giản chính là phải bỏ ra công sức. Trong vạn năm qua, gia tộc ta đã thăm dò tường tất toàn bộ 10 vạn dặm phương viên Nam Hải. Dù là địa hình đáy biển, hải lưu hay phong bão thủy triều, đều tường tận tới mức nhất thanh nhị sở. Nơi nào thích hợp cho tinh vệ lấp biển, nơi nào không thích hợp, chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đồng thời, trong vạn năm qua, gia tộc ta đã thu thập, ghi chép, thôi diễn, phân tích từng đợt lựa chọn ngẫu nhiên của Hỗn Nguyên Pháp Linh. Tính toán theo công thức, chúng ta cũng đã toàn bộ thăm dò được. Hai điểm này đều nắm rõ, sau đó tính toán thôi diễn, cuối cùng khi lựa chọn sẽ cử người để mà chọn. Mỗi lần muốn chọn ra một địa điểm tốt, ít nhất cần 50 đệ tử. Khi họ chọn 3 địa điểm của mình, sẽ lợi dụng phương pháp tính toán do chúng ta thôi diễn ra để mà chọn. Bằng cách đó, cuối cùng sẽ chỉ còn lại 3 chỗ tuyệt địa. Thì ra là vậy. Phạm Vô Kiếp lập tức hở ra một hơi dài. Đây là thế lực, là nội tình, là sự tích lũy. Vô số người, vô số năm chuẩn bị, cuối cùng mới có thể như thế. Vì một địa điểm lấp biển ít nhất cần 50 đệ tử hy sinh. Những đệ tử này đều đã vượt qua 7 môn thí luyện ngoại môn. Có thể nói ai nấy đều không tầm thường. Vậy mà vì người khác là lựa chọn địa điểm lấp biển tồi tệ nhất, có thể nói là tự đoạn tuyệt tiên lộ của mình. Tô Vũ Tiếu nhìn ra suy nghĩ của Phạm Vô Kiếp, nàng ta mỉm cười nói. Không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Rất nhiều đệ tử ngoại môn khổ luyện hơn 20 năm mới có thể thông qua 7 môn thí luyện. Nhưng họ đều đã 30-40 tuổi rồi, mất đi cơ hội trúc cơ tốt nhất. Ngay cả khi lựa chọn được nơi tốt, việc tinh vệ lấp biển cũng phải mất tới 7-8 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Cuối cùng dù thông qua, tiến vào nội môn cũng chỉ là phế vật. Cho nên họ nguyện ý vì chúng ta mà phục vụ, bởi vì chúng ta cho họ chỗ tốt cao hơn rất nhiều so với những gì họ phải trả giá. Phạm Vô Kiếp gật đầu, ta hiểu rồi. Đợi đến khi Lạc Ly lựa chọn địa điểm lấp biển, chúng ta thông qua tính toán, sẽ cố gắng chọn đi tất cả những nơi tốt, để lại cho hắn những nơi tồi tệ nhất, khiến hắn không thể vượt qua được cửa ải thí luyện này. Ta thật không rõ vì sao chính môn thí luyện của Hỗn Nguyên Tông lại khó khăn đến vậy. Biết bao đệ tử kiệt xuất đã lãng phí tuổi thanh xuân tại cuộc luận chiến Bách Cường Luận Chiến và tinh vệ lớp biển, cuối cùng trở nên vô tích sự. Sư đệ ngươi thật sự không hiểu hay sao? Hiểu chuyện gì? Phạm Vô Kiếp sững sờ hỏi. Tô Vũ Tiếu lạnh lùng đáp. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông phải dùng thiên địa linh vật để xây dựng ngũ pháp thánh địa, mà thiên địa linh vật thì có bấy nhiêu thôi. Tài nguyên tu tiên giới trong thiên hạ cũng chỉ có hạn. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông vĩnh viễn không thể vượt qua một số lượng nhất định. Và những đệ tử kiệt xuất đó sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại đưa cho môn phái khác? Hay đưa cho kẻ địch? Chẳng lẽ lại tăng cường toàn bộ thực lực của các chi nhánh bàn môn của Hỗn Nguyên Tông? Vạn nhất có một ngày, cục diện chủ yếu bị yếu, phụ mạnh mẽ lên, vậy thì làm sao bây giờ? Nói tới đây, Phạm Bố Kiếp không khỏi rùng mình. Chuyện này, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chính là một cái thất lớn, thu hút tất cả những đệ tử kiệt xuất đến đây khổ luyện. Những người đặc biệt kiệt xuất, đặc biệt cường đại, đặc biệt có thực lực, sẽ trổ hết tài năng. Còn những đệ tử kiệt xuất bình thường mỗi năm đều bị phai nhạt. 10 năm, 20 năm đến đây bỏ lỡ thời cơ trúc cơ tốt nhất. Tu tiên giới chính là vậy. Ít nhất còn mạnh hơn so với các thượng môn khác. Cửu U Tông trước hết hóa thành ác quỷ. Vạn Thú Tông trước hết muốn ăn thịt người. Thiên Nhất Tông thì cần diệt sát thân nhân để minh tâm trí. Còn Ma Tông đáng sợ hơn. 10 vạn đệ tử ngoại môn đến cuối cùng chỉ còn 7-8 người sống sót mới có thể nhập môn. Côn Lôn khá hơn chút, nhưng nếu 18 đời trước không phải đệ tử Côn Lôn, thì căn bản không cách nào tiến vào ngoại môn. Hạo Nhiên Chính Khí Tông cũng vậy thôi, nếu không phải đại nho, thì căn bản không thể nhập môn. Còn muốn có được sức mạnh, còn muốn tiến vào thượng môn, còn muốn được bình an. Thiên hạ này, nào có chuyện tốt như vậy? Phạm Vô Kiếp thở dài. Đúng đúng, cựu chuyển tông của ta trong ngoại môn hàng năm ít nhất, 1/10 đệ tử nhập môn sẽ bị xoay chuyển tới mức ói ra mật đắng, sống không bằng chết. Tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Đây không phải điều người ta có thể thao túng. Chúng ta cứ chuyên tâm đối phó với Lạc Ly đi. Hỗn Nguyên Tông tinh vệ lớp biển có tổng cộng 116.327 địa điểm để mà lựa chọn. Trong đó có 34 tử vong chi địa. Tử vong chi địa đều là những rãnh biển sâu thăm thẳm. Đợi đến khi hắn lựa chọn địa điểm tinh vệ lớp biển, ba lựa chọn của hắn đều sẽ nằm trong số 34 tử vong chi địa, đều là những rãnh biển sâu nhất, vực sâu nhất của Nam Hải. Đệ tử ngoại môn bình thường khi tinh vệ lớp biển đều chỉ lấp khoảng 100 trượng, không may mắn lắm thì 200-300 trượng. Còn hắn sao, sẽ phải lấp đầy vực sâu 1000 trượng. Đừng nói là hắn ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể lấp biển thành công. Đời này của hắn xem như đến đây là hết. Tuy rằng sau việc này, Có lẽ khoản cống nạp của Tô gia ta sẽ tăng lên gấp đôi. Phương pháp suy tính vạn năm cũng triệt để trở thành phế thải. Nhưng mà điều đó là đáng giá. Phạm Vô Kiếp thở dài, sau đó nói. Sư tỷ xin đa tạ, ân đức này ta vĩnh viễn không quên. Lạc Ly à Lạc Ly, vốn dĩ chúng ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng người lại khinh người quá đáng, ở giữa vạn người mà gào thét, từng bước bức bách. Cho nên người không nên oán trách chúng ta. Lạc Ly không khỏi hắt xì mấy cái, lẩm bẩm trong miệng. Ai vậy chứ? Sau lưng mà lén lút nói xấu người ta, thật là không biết xấu hổ. Sau đó hắn tiếp tục trộm linh khí. Hiện giờ hắn đang ở dưới lòng đất ngàn trượng, tại một linh mạch, mở ra linh huyệt cướp đoạt linh khí. Linh khí địa mạch vô tận rót vào Thái Sơ Đồng Thiên trong tay trái của Lạc Ly. Nếu đổi thành linh thạch ít nhất cũng đáng giá hàng triệu linh thạch. Ước chừng trộm 3 canh giờ, hắn lập tức dừng tay rời khỏi lòng đất, sau đó độn đi vạn dặm, đổi sang một linh mạch địa khí khác, tiếp tục cướp đoạt. Hiện nay hắn có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống linh mạch địa khí của Băng Hỏa Tông thiếu hụt linh khí mà bị người ta phát hiện ra. Cứ như vậy Lạc Ly trộm ròng rã nửa tháng, cũng chẳng biết đã trộm được bao nhiêu linh khí. Cuối cùng Thái Sơ Động Thiên trong tay trái của hắn vang lên một tiếng nổ lớn, hoàn toàn tiến hóa. Lạc Ly vội vàng tiến vào trong Thái Sơ Động Thiên. Chỉ thấy động thiên này ước chừng rộng 40 trượng. Xung trung tâm là một hòn đảo nhỏ rộng 10 trượng. Trên đảo cỏ xanh mọc khắp nơi, trong đó có 3 cây. Khẽ chạm vào là nửa hư nửa thực, không phải là tồn tại chân thật. Bên ngoài đảo nhỏ là một hồ nước bao quanh. Hồ nước này được chia thành 7 tầng thủy hệ, nước phân chia rõ ràng, chậm rãi lưu động. Lạc Ly đạp trên mặt nước, hắn là chủ nhân của Thái Sơ Động Thiên, tại đây hắn có thể tùy tâm sở dục. Trên bầu trời, từng mảnh mây trắng trôi lững lờ, bên trong đám mây chính là những vật phẩm mà Lạc Ly đặt vào trong không gian trữ vật. Từng cái hóa thành những quang cầu nho nhỏ ẩn giấu giữa tầng mây. Thỉnh thoảng thanh lôi cuồn cuộn trên bầu trời, có khi một đạo hào quang xẹt qua. Mặc dù không có nhật nguyệt, nhưng không gian này vẫn vô cùng sáng ngời. Lạc Ly bước chậm trong nơi này, hắn thử lấy một bình linh thủy ở đây ra khỏi Thái Sơ Động Thiên, nhưng vừa mang ra, bình linh thủy lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, ta đầu tư nhiều như vậy, dường như chẳng thu được lợi lộc gì. Theo suy nghĩ này của hắn, Động Thiên thần thức lập tức hồi đáp. Thái Sơ Động Thiên, giai đoạn tiến hóa đầu tiên đã hoàn tất. Đợi đến khi ký chủ tiến vào trúc cơ kỳ, có thể tiến hành đợt tiến hóa thứ hai. Trong lần tiến hóa này, Thái Sơ Động Thiên ngoài năng lực trữ vào đồ vật vốn có, đã sinh ra một năng lực mới, ẩn vân độn pháp. Sau đó một luồng thần niệm tràn vào tâm trí của Lạc Ly, hắn lập tức hiểu rõ. Thái Sơ Động Thiên ngoài năng lực trữ vật còn có thêm một năng lực khác. Nếu Lạc Ly bị cường địch truy sát, cần ẩn thân trốn thoát, chỉ cần đưa bàn tay trái nhắm vào một vật phẩm, phải là vật chết. Nhẹ nhàng ấn xuống, linh vân của Thái Sơ không gian sẽ bám vào vật đó. Khi ấy, thân thể Lạc Ly có thể thông qua linh vân này dung nhập vào vật phẩm kia. Dù cho Nguyên Anh chân quân dùng thần niệm quét qua, cũng sẽ không phát hiện ra được điều gì. Chỉ cần vật phẩm không bị hủy hoại và cường địch không phát hiện ra luồng linh vân này, thì Lạc Ly có thể ẩn giấu thân thể tránh thoát nguy hiểm. Nếu vật phẩm bị hư hại hoặc bị đặt vào không gian trữ vật, thân thể Lạc Ly sẽ lập tức bị đẩy bật ra, không thể tiếp tục ẩn mình. Lạc Ly đọc xong phần thông tin này khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Đáng giá, tất cả đều là đáng giá. Đây chính là pháp thuật cứu mạng. Tính mạng của hắn mới là quan trọng nhất. Bảo bối nào cũng không đáng giá bằng cái tính mạng này. Hắn thở dài một hơi. Thái Sơ Động Thiên đã kiến tạo xong rồi, cũng đã ngừng việc hấp thụ linh khí. Hắn quay trở về động phủ nghỉ ngơi một đêm, rồi suy nghĩ, có nên đi đăng ký tinh vệ lấp biển hay không? Lạc Ly thầm tính toán. Đợi đến khi Thái Sơ Động Thiên của ta mở rộng, mỗi lần có thể trộm vào 40 trượng khối đá và đất cát. Một lần 40 trượng, 100 lần tức là 4.000 trượng. Khi đó việc tinh vệ lấp biển đối với ta tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cũng là một trong những mục đích hắn phát triển Thái Sơ Động Thiên. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly đứng dậy, phải đến chấp sự đại điện báo danh. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, từ xa một tu sĩ hô lên. Lạc Ly sư huynh, đi sớm vậy sao? Người đi đâu? Tu sĩ này là hàng xóm của Lạc Ly, mấy ngày nay hầu như ngày nào hắn cũng thấy Lạc Ly ở cửa ra vào, liền chào hỏi. Lạc Ly đáp, ta đến chấp sự đại điện để làm chút việc. Tên tu sĩ kia nói, được được được, khi nào về rồi nói chuyện. Lạc Ly tiếp tục đi tới, tu sĩ kia thấy Lạc Ly quả thật đi về phía chấp sự đại điện, lập tức phát ra một tấm phi phù. Phi phù vừa bay ra, Tô Vũ Tiếu lập tức cảm ứng được, bắt đầu giám sát. Theo bước chân của Lạc Ly, từng tu sĩ trong ngoại môn liên tục phát ra phi phù. Bởi hắn những ngày qua luôn nằm trong tầm giám sát của Tô Vũ Tiếu, nàng lập tức xác định Lạc Ly thật sự đang đi đến chấp sự đại điện, liền bắt đầu hạ đạt từng mệnh lệnh. Giáp nhất, lập tức chiếm giữ lối vào chấp sự đại điện. Giáp nhị, chuẩn bị dẫn dụ một chấp sự đi nơi khác, chuẩn bị hành động. Giáp tam, xác định hướng đi của Lạc Ly. Theo lệnh của Tô Vũ Tiếu, hơn 10 tu sĩ đang tu luyện dạo bước quanh chấp sự đại điện, lập tức đứng dậy, nhanh chóng tiến vào bên trong, đứng vững vị trí. Các đệ tử vốn có mặt ở đó đều bị bọn họ dùng nhiều lý do khác nhau để dẫn dụ rời đi. Nhưng họ lại không liên lạc với chấp sự, dường như đang chờ điều gì. Lạc Ly tiếp tục đi tới. Trên đường hắn gặp nhiều bằng hữu quen biết. Ngươi một câu, ta một câu, bất tri bất giác bước chân hắn chậm dần. Hơn nửa ngày mới tới được chấp sự đại điện. Đến nơi hắn không khỏi sững sờ, chỉ thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Một tu sĩ quen biết thấy Lạc Ly liền hô. Lạc Lưu sư đệ, người cũng tới sao? Người đến đăng ký tinh vệ lớp biển hay sao? Lạc Ly gật đầu, tu sĩ kia nói, lại đây, xếp hàng đi, thật là quỷ dị, hôm nay không hiểu tại sao lại có nhiều người đến báo danh. Một bên có người nói chen vào, đúng đúng à, từ trước đến nay chưa từng có hiện tượng phải xếp hàng. Hôm nay làm sao vậy? Sau đó có người giải thích, chúng ta đều là vừa làm nhiệm vụ môn phái về, vừa mới gom đủ điểm cống hiến, nên cùng nhau đi báo danh thí luyện. Đúng à, cái thí luyện chết tiệt này cần 3.000 điểm cống hiến. Khai sơn khai thác đá lại cần thêm 3.000 điểm cống hiến nữa, đắc chết đi được. Chúng ta phải đến vùng Tây Vực xa xôi, làm nhiệm vụ mấy tháng trời, đến bây giờ mới gom đủ điểm. Mọi người cùng đi, tự nhiên muốn cùng nhau nhận nhiệm vụ rồi. Sư đệ ngươi chờ một lát ở đằng sau đi, lát nữa xong việc. Họ ngư một lời ta một câu xóa tan mọi nghi ngờ của Lạc Ly. Lạc Ly hòa vào trong đội ngũ. Những người này liếc mắt ra hiệu cho nhau, bắt đầu trò chuyện rôm rã. Hai người khác tiến đến sau, xếp vào phía sau Lạc Ly, chặn đường lui của hắn. Lạc Ly không mảy may cảm thấy điều gì bất thường. Đội ngũ tiến về phía trước, từ người bắt đầu lựa chọn địa điểm lấp biển do Kim Chấp Sự đưa ra. Nhưng hôm nay Kim Chấp Sự lại thao tác đặc biệt chậm chạp. Mỗi đệ tử lựa chọn cũng phải mất hơn nửa ngày. Lạc Ly không hay biết đây là sự chuẩn bị kéo dài vạn năm của Tô Gia nhằm gây nhiễu loạn sự tính toán của Hỗn Nguyên Pháp Linh. Toàn bộ đội ngũ này, kể cả những tu sĩ mà Lạc Ly quen biết, đều là do Tô Vũ Tiếu sắp đặt. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt Lạc Ly, mọi thứ nhìn có vẻ bình thường, đến phiên hắn lựa chọn địa điểm. Lạc Ly thấy Kim Chấp Sự có chút khác thường nhưng không quan tâm. Chấp Sự đại nhân, ta tới báo danh tiến hành thí luyện tinh vệ lớp biển. Kim Chấp Sự hồi đáp. Thí luyện tinh vệ lớp biển, xin nộp 3.000 điểm cống hiến. Nếu muốn khai sơn lấy đá tại 12 thạch trường thuộc Tuyên Châu Đại Lục, xin nộp thêm 3.000 điểm cống hiến khác. Lạc Ly đáp, được, ta nộp. Lập tức, hắn bị trừ đi 6.000 điểm cống hiến môn phái. Xin chấp sự đại nhân cho ta lựa chọn địa điểm lấp biển. Cùng lúc này, Tô Vũ Tiếu hạ lệnh, gần vạn đệ tử ngoại môn bắt đầu điên cuồng triệu hồi Hỗn Nguyên Pháp Linh. Họ đều đã nhận được tiền công, họ không biết vì sao phải làm vậy. Nhưng vì có linh thạch, làm việc cũng chẳng phạm pháp, vậy thì cứ làm thôi. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ Hỗn Nguyên Pháp Linh trong ngoại môn rơi vào trạng thái tính toán điên cuồng. Trình tự cảnh báo đáng lẽ phải xuất hiện, nay bị trì hoãn hoàn toàn, kết quả không có gì xảy ra. Kim Chấp Sự phải mất hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Ba địa điểm lấp biển, Lạc Ly, người có thể lựa chọn địa điểm thứ nhất. Sau đó trước mặt Kim Chấp Sự xuất hiện một thủy kính, trong đó hiển thị ba địa điểm. Một địa điểm nằm cách bờ biển Tuyên Châu về phía đông nam 64 dặm, nơi đó mơ hồ có một dòng xoáy. Một địa điểm khác nằm cách bờ biển chính nam 128 dặm. Trong phạm vi 10 dặm quanh đó có ba hải đảo do tiền nhân lấp biển mà thành. Địa điểm cuối cùng có vị trí tương đối xa, nằm cách bờ biển Tuyên Châu 730 dặm, là địa điểm lấp biển xa nhất. Ba địa điểm này vừa xuất hiện trong mật thất xa xôi. Tô Vũ Tiếu không nhịn được mà nhảy cẩn, vội vàng cầm lấy một tấm hải đồ, nhanh chóng đối chiếu. Thành công rồi. Vạn năm tính toán, vô số chuẩn bị, cuối cùng cũng đã thành công. Đây đều là những hải uyên khó khăn nhất ở Nam Hải. Địa điểm thứ nhất, biển sâu 560 trượng, nhưng đáy biển ẩn giấu một dòng xoáy ngầm. Dòng xoáy này đáng sợ vô cùng, nó cuốn nước biển vào sâu dưới đáy. Từng có Nguyên Anh chân quân thám hiểm, nhưng cũng không phát hiện rốt cuộc nó dẫn tới đâu. Cũng vì dòng xoáy này mà ngàn năm qua, bờ biển Tuyên Châu không thể tiến lên thêm một bước nào. Địa điểm thứ hai, đừng tưởng rằng nơi đó có ba hải đảo do tiền nhân hoàn thành. Kỳ thật, đó là một đại hải câu sâu tới 3.000 trượng. Dòng ngầm bên trong cực kỳ hung mãnh, căn bản không thể lấp biển thành công. Địa điểm thứ ba mới là đáng sợ nhất. Nơi đó tuy chỉ sâu 1.200 trượng, nhưng lại có một núi lửa dưới đáy biển. Lựa chọn nơi đó chính là đi tìm chết. Phạm Vô Kiếp gật đầu. Lạc Ly sư huynh à, đừng có trách chúng ta, là người bức bách chúng ta quá đáng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này Lạc Ly có chút do dự, nhìn xem ba địa điểm lấp biển này. Không hiểu vì sao trong lòng hắn dấy lên một mối nguy hiểm, dù có một tấm lưới vô hình đang chờ đợi hắn phía trước. Lạc Ly cau mày không vội vàng lựa chọn, hắn nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy những người đang xếp hàng phía sau mình và những người đã chọn xong từ xa. Dù mỗi người đều có vẻ bận rộn việc riêng, nhưng trong mắt của Lạc Ly, ai nấy đều như đang cười. Ai nấy đều giống như cười nhưng không cười, dường như lén lút chú ý đến hắn. Lạc Ly nhíu mày, hắn cũng cảm thấy bất thường, không muốn lựa chọn. Nhưng mà Kim chấp sự nói, Lạc Ly, xin hãy lựa chọn, xin hãy lựa chọn. Bởi vì để tránh đệ tử Hỗn Nguyên Tông đi Nam Hải dò xét địa hình, làm loạn thí luyện, nên mỗi đệ tử chỉ có một cơ hội lựa chọn sau khi báo danh. Nếu trong vòng 300 tức mà ngươi không lựa chọn, ta sẽ ngẫu nhiên chọn cho ngươi. Lạc Ly lắc đầu, không thể không chọn. Hắn lập tức kích hoạt thưởng thiện phạt ác thần thông. Hắn dùng thần thông để chọn cho mình một địa điểm lấp biển có giá trị. Theo thần thông vận chuyển, Lạc Ly liếc nhìn, ba địa điểm đều tối đen như mực, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Duy chỉ có địa điểm xa nhất lại mang theo một tia ánh sáng mờ nhạt. Hắn lập tức lựa chọn. Chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Kim chấp sự nói. Được, đã lựa chọn xong. Địa điểm lấp biển của người, tọa độ là 635768, 2685479. Nơi đó có phao chỉ dẫn. Mời ngươi đến xem xét địa điểm tiến hành lấp biển. 12 thạch trường có vị trí như sau. Chúc ngươi sớm ngày hoàn thành thí luyện, tiến vào đăng thiên đài. Được rồi, đa tạ chấp sự đại nhân. Lạc Ly rời đi khỏi chấp sự đại điện. Việc hôm nay hắn cũng cảm thấy bất thường, nhưng có nói ra cũng chẳng được gì. Thôi, mặc kệ. Trước đi xem đã. Hắn ngự không bay lên, bay thẳng đến địa điểm lấp biển của mình. Nơi đó nằm cách Tuyên Châu 700 dặm. Rời khỏi Tuyên Châu, tuyến đường không gian an toàn do Hỗn Nguyên Pháp Linh thiết lập bắt đầu yếu dần. 300 dặm cuối cùng hoàn toàn cần Lạc Ly tự mình ngự kiếm phi hành, không còn nhận được sự trợ lực duy trì của tuyến đường không gian an toàn do Hỗn Nguyên Pháp Linh. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, việc lấp biển này e rằng vạn phần gian nan. Không hiểu tại sao thưởng thiện phạt ác thần thông lại khiến hắn chọn nơi đây. Cuối cùng, Lạc Ly cũng đến được vị trí. Trên mặt đại hải có một phao nổi biểu thị đây chính là địa điểm lấp biển. Lạc Ly thở dài, cắm đầu lặn xuống, chui vào trong lòng biển. Vận dụng phi ngư tìm phá chủy thuật. Lạc Ly bơi xuống đáy biển, không bơi thì thôi, vừa bơi liền giật mình. Đại hải này căn bản không có đáy. Một mạch lặn xuống dưới, lặn sâu trọn vẹn 300 trượng, hắn vẫn không thấy đáy biển, không khỏi há hốc mồm. Ôi, làm sao có thể lấp đây? Tiếp tục lặn xuống, lại 300 trượng nữa vẫn chưa thấy đáy. Đại hải đã đen kịt một mảng, không có bất kỳ quang mang nào. Hắn hoàn toàn choáng váng. Lại tiếp tục lặn xuống thêm 300 trượng nữa, vẫn không có đáy. Tỷ thủy thuật đã không thể duy trì, Lạc Ly lần này thật sự thân lạnh toát. Hắn suy nghĩ rồi lấy ra kiện tứ giai pháp bảo Thiên Thủy Nhất Sắc, chậm rãi đưa chân khí vào. Theo chân khí hắn rót vào, pháp bảo phát sáng. Bên ngoài thân hắn hình thành một lớp bảo vệ mới phối hợp cùng tỷ thủy thuật và ngũ hành huẩn. Lạc Ly tiếp tục lặn xuống. Thêm 300 trượng nữa cuối cùng, lần này hắn cũng tới đáy biển, nhưng hắn hoàn toàn há hốc mồm. Đây chính là đáy biển sâu 1.200 trượng. Muốn lấp thành hải đảo ở đây ít nhất phải cần hàng trăm triệu đá và đất cát mới có thể. Nhưng hải đảo này đều có cấu tạo trên nhỏ dưới lớn. Mặt biển chỉ lộ ra một tấc diện tích, nhưng đáy biển lại là thể tích ngàn trượng. Có như vậy mới có thể chống chọi được sự cuốn trôi của hải lưu. Bằng không đã sớm bị các dòng chảy ngầm dưới đáy biển nghiền nát. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là đáy biển đại hải này căn bản không phải nơi nào khác yên ả lặng sóng. Nơi đây, dòng sóng ngầm hung mãnh, nước chảy bão táp. Lạc Ly ở đây cũng rất khó đứng vững thân hình, chỉ một chút sơ sẩy sẽ bị cuốn đi. Tại đây, để đắp đảo, dù là cự thạch ngàn cân ném xuống dưới đáy biển cũng sẽ lập tức bị cuốn trôi. Lạc Ly theo dòng chảy ngầm dưới đáy biển chậm rãi tiến về phía trước. Đi được trăm trượng, hắn lập tức phát hiện trong khe nước dưới đáy đại hải rõ ràng là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Vô số luồng khí lưu hỗn loạn phun ra từ núi lửa, khiến nước biển dưới đáy biển cuộn trào mạnh mẽ. Nhìn thấy ngọn núi lửa này, hắn hoàn toàn há hốc mồm. Có núi lửa này, phạm vi trăm dặm dưới đáy biển đều là linh mạch núi lửa. Hắn căn bản không thể luyện hóa đáy biển, đúc tạo căn cơ cho hải đảo ở đây. không có căn cơ, làm sao có thể dựng nên hải đảo giữa dòng hải lưu hỗn loạn này. Lạc Ly cũng không biết mình đã bơi lên mặt biển bằng cách nào. Trên đại hải hắn ngây ngốc đứng mất nửa ngày trời, mãi lâu sau mới hoàn hồn, bắt đầu liên lạc với bạn bè. Chỉ trong chốc lát, Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, Mặc Yên Lam cùng những người khác đều hồi âm. 1.200 trượng, làm sao có thể chứ? Trong tình huống bình thường, thí luyện tinh vệ lớp biển, độ sâu đại hải chỉ khoảng 100 trượng mà thôi. Vượt quá 200 trượng là cực kỳ hiếm rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có thể có tinh vệ lớp biển sâu như vậy? Đừng nói chúng ta, ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể lấp đầy. Tinh vệ lớp biển của ta chỉ sâu 121 trượng, nhưng ta cũng phải dùng 3 năm trời mới đúc tạo được một nửa. Chưa từng nghe nói độ sâu 1.200 trượng, quá sức tưởng tượng rồi. Vô số phi phù hồi đáp từ bạn bè, độ sâu trên 100 trượng đã là rất hiếm, bởi vì đại hải sóng dữ vô hạn, hải lưu hung mãnh, không phải cứ chồng chất một đống đá là có thể xây ra hải đảo, cần phải luyện hóa đá, nối liền địa mạch mới có thể hoàn thành việc đúc tạo hải đảo mà không bị sóng biển phá hủy. Nói cho cùng, đây là thí luyện, không phải muốn bất tử đệ tử ngoại môn, cho nên những địa điểm sâu quá 200 trượng đã rất ít người được chọn tới. Trong lời hồi âm không ít người an ủi Lạc Ly, nói rằng hắn quá xui xẻo, ba địa điểm mà lại chọn phải cái tệ nhất. Có người chần chừ hỏi, Lạc Ly, sao ngươi lại lựa chọn nơi xa nhất này? Hai địa điểm khác cảm giác đều tốt hơn nơi này mà. Lạc Ly cau mày, ngự kiếm bay lên hướng tới hai địa điểm còn lại. Đầu tiên là đến nơi cách bờ biển chính nam 128 dặm rồi lặn sâu xuống. Lần này lặn xuống mới thật sự đáng sợ nè. Hắn lập tức há hốc mồm, ít nhất địa điểm trước kia còn có thể lặn xuống đáy biển, còn nơi đây là một đại hải uyên cực kỳ lớn. Hắn lặn sâu trọn vẹn 2.000 trượng mà chưa thấy đáy. Xem ra nơi đây sâu không thấy đáy, đừng nói xây dựng hải đảo, ngay cả việc thăm dò đáy biển cũng là điều khó có thể thực hiện. Tiếp theo hắn lại đến địa vực đầu tiên, lần lặn này suýt nữa hắn không thể sống sót quay về. Trong biển rộng này có một dòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn vô số nước biển chảy vào sâu dưới đáy. Xây dựng hải đảo nơi này càng giống như nằm mơ giữa ban ngày. Hắn không khỏi cười khổ, xem ra lựa chọn của mình vẫn là tốt nhất. Cười khổ xong hắn không khỏi giận dữ. Làm sao có thể, ba địa điểm đều như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Trong phút chốc, khuôn mặt cười gian xảo của Phạm Vô Kiếp và Tô Vũ Tiếu hiện lên trong đầu của Lạc Ly. Lạc Ly đã xác định cả ba khu vực địa hình đều là tử địa, không thể nào kiến tạo hải đảo. Hắn lập tức đến ngoại môn tìm ba vị chấp sự để bẩm báo sự tình, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nghe Lạc Ly bẩm báo, Kim quản sự hai mắt bắt đầu vận chuyển phép tính, ước chừng ngây ra một khắc đồng hồ, cuối cùng mới lên tiếng. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly, những gì ngươi bẩm báo quả thật là sự thật. Ba khu vực địa hình đó đều thuộc về địa vực yêu cầu cao, rất khó thực hiện tinh vệ lấp biển. Đây là chuyện hiếm thấy ngàn vạn năm không gặp, nhưng vẫn thuộc về sự kiện có xác suất nhỏ. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sẽ không ngừng thí luyện tinh vệ lấp biển của ngươi. Nếu ngươi đã lựa chọn, sẽ phải kiên trì cho tới cùng. Không thể vì ngươi kém may mắn mà cho phép ngươi đổi sang địa điểm khác. Đây là đặc tính của cơ quan khôi lỗi, sẽ không vì nhân tình mà làm việc thiên tư trái luật. Nhưng đồng thời cũng ngoan cố không thay đổi, những gì đã quyết định căn bản là không thể cải biến. Lạc Ly thất vọng rời khỏi đại điện. Lúc này tất cả bạn bè đều đã nhận được tin này. Mọi người tra xét ba địa vực ấy, sau khi xem xong đều há hốc mồm kinh ngạc. Làm sao có thể, ba nơi này ai mà tinh vệ lấp biển nổi chứ? Đúng đúng, cứ như đùa, đây tuyệt đối là tử địa. Ôi trời ơi, ta thậm chí không thể thâm nhập tới đáy biển, quá là đáng sợ rồi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, không ít bằng hữu của Lạc Ly tìm đến hắn an ủi và động viên. Phong Tử Hư nói, làm sao có thể như vậy được, cả ba nơi đều là loài hải uyên, quá mức ức hiếp người. Chúng ta đến nội môn trình bày chi tiết, ta không tin không ai quản chuyện này. Lục Chu cũng nói, đúng đúng, ta còn chẳng lặn được tới đáy biển, nơi này là bắt người ta tinh vệ lấp biển, đây chẳng phải là làm khó người ta hay sao? Diệp Khinh Phong tiếp lời, đừng nói Lạc Ly, ngay cả kim đan chân nhân cũng vô pháp hoàn thành tinh vệ lớp biển ở ba nơi này. Đều căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bạch Du Du nói, ta thấy 8 phần 10 là có kẻ giở trò quỷ. Phạm Vô Kiếp, ta nghĩ rằng là do hắn ra tay. Mọi người nghị luận ở Mỹ, thế nhưng lần này Phạm Vô Kiếp dù chết cũng không thừa nhận. Hắn còn giả vờ giả vịt đến an ủi Lạc Ly. Xong, niềm vui sướng trong ánh mắt hắn bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Không chỉ hắn, không ít người khác cũng âm thầm vui mừng. Cứ ngông cuồng đi, cứ tài giỏi đi. Giờ thì ngớ người ra chưa? Ngu ngốc hoàn toàn chưa? Đúng đúng đúng, một mình đánh bại tất cả ngoại môn đệ tử. Cho hắn cứ điên cuồng đi, chẳng phải giờ cũng đần cái mặt ra sao? Dù có cường đại tên mấy thì sao, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành tinh vệ lớp biển. Cũng giống như chúng ta mà thôi. Con đường tiên đồ tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sẽ bị đoạn tuyệt. Quá là sung sướng. Đủ loại lời nói vang lên, có an ủi, có trào phúng, toàn bộ các đệ tử ngoại môn đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà Lạc Ly không hề than khóc, cũng không đến nội môn kêu ca bất bình, chỉ giữ thái độ bất động thanh sắc. Lạc Ly nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hắn lập tức rời khỏi ngoại môn, bay đến hải vực mà hắn đã lựa chọn, sau đó lặn xuống. Rất nhiều người đi theo Lạc Ly cũng lặn xuống cùng hắn. Nhưng mà hải nguyên sâu 1200 trượng, không mấy ai có thể lặn tới đáy biển. Mà dù có tới được nhìn thấy ngọn hỏa sơn ở dưới, mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu. Ở nơi này mà tinh vệ lấp biển, đúc hải đảo là điều không thể, tuyệt đối không thể nào. Lạc Ly cũng không quan tâm tới mọi người. Khi hắn ở trong hải vực này không ngừng đi lại tra xét, lấy mẫu khoáng thạch, nghiên cứu địa mạch, phân tích hỏa sơn. Rồi hắn quay về đại lục, tại một bãi đá khai thác một khối cự thạch ước chừng ngàn cân. Hắn khiêng khối cự thạch này bay đến trên hải vực rồi lặn xuống đáy biển. Theo trình tự bình thường, hắn muốn luyện hóa khối cự thạch này cùng đáy biển là một thể, lấy nó làm căn cơ cho hải đảo. Nhưng mà ở hải vực này mạch nước ngầm vô số, dù cho là khối cự thạch ngàn cân vừa thả xuống đáy biển đã bị những dòng hải lưu dưới đáy biển do hỏa sơn ngầm tạo thành cuộn trào ra ngoài. Lạc Ly dốc sức vận dụng đủ mọi thủ đoạn, cố gắng cố định nó ngay tại chỗ, nhưng mà căn bản không có cách nào luyện hóa cự thạch cùng địa mạch dưới biển là một thể. Phía dưới đất trong phương viên trăm dặm đều là hỏa sơn linh mạch. Bản thân hắn căn bản không thể nào luyện hóa đáy biển tại đây để đúc căn cơ dưới biển. Không có căn cơ, vậy làm sao có thể kiến tạo ra hải đảo trong dòng chảy hỗn loạn này? Lạc Ly lắc đầu, xem ra phương pháp tinh vệ lớp biển thông thường hoàn toàn không thể dùng. Nơi này căn bản là tử địa, căn bản không thể nào tinh vệ lấp biển. Nếu biện pháp này không được, vậy đổi sang một biện pháp khác. Hắn bắt đầu nghiên cứu. Lạc Ly tìm thấy một tiểu đảo do tiền bối nào đó lập nên cách đó chừng 40 dặm. Sau đó mỗi ngày hắn đều trong hải vực này nghiên cứu cách thức tinh vệ lấp biển, cảm nhận linh mạch dưới đáy biển, phân tích hướng đi của hải triều, cảm thụ sự biến hóa của mưa gió, lắng nghe tiếng sóng biển dâng. Lạc Ly không hề buông bỏ mà tiếp tục khổ sở tìm kiếm biện pháp. Một tháng sau, Lạc Ly quay về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Sở dĩ quay về là vì hôm nay Phạm Vô Kiếp xin tiến hành bách cường luận chiến. Nếu như ta không cách nào tinh vệ lấp biển, thì ngươi cũng đừng hòng thông qua bách cường luận chiến. Đây là suy nghĩ trong lòng của Lạc Ly. Hắn tham gia bách cường luận chiến của Phạm Vô Kiếp. Mặc dù Phạm Vô Kiếp đã tu luyện đạt tới cảnh giới tiểu thành, nhưng như kiếm của Lạc Ly, hắn vẫn thân tổn bại trận. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp không hề tức, hắn chỉ mỉm cười nhìn Lạc Ly, một nụ cười gian trá đã thành. Hắn ngầm ám chỉ Lạc Ly rằng chính hắn là kẻ đã ra tay khiến Lạc Ly không thể tinh vệ lấp biển. Lạc Ly cũng mỉm cười, hắn thầm đáp lại, chỉ cần ta còn ở đây, ngươi cũng đừng hòng thông qua bách cường luận chiến. Đây là cuộc đối thoại không lời của hai người, chỉ vào ánh mắt là đối phương đã hiểu rõ tâm tư của người kia. Một đời chi địch. Tối hôm đó Lạc Ly quay trở về thạch thất. Ngoài dự liệu của hắn, đêm ấy khách khứa đông như nước thủy triều, vô số người tìm đến tiếp đón Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, đại lộ thông Hỗn Nguyên Tông tuy là rộng, nhưng nếu không vào được nội môn Hỗn Nguyên Tông, cũng đừng nên bi thương. Điều đó chẳng đáng là gì. Tịnh Lâm Tông của chúng ta xin gửi lời mời tới ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập môn phái của chúng ta rồi, thì sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của chủ môn. Tất cả bí pháp của Tịnh Lâm Tông đều sẽ mở ra cho ngươi. Phải biết rằng chúng ta tuy là chi phái, nhưng bí pháp vô số. Tới lúc đó ngươi có thể một đường tăng vọt, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần đều không thành vấn đề. Tổng thể còn hơn việc ở đây chờ chết. Đúng đúng, Sinh Tử Tông của chúng ta cũng vậy. Mời Lạc Ly gia nhập môn phái. Chỉ cần ngươi gia nhập rồi, muốn gì được nấy. Chúng ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Lạc Ly sư đệ, ta thấy ngươi tu luyện là kiếm pháp. Vậy đến Hắc Bạch Kiếm Tông của chúng ta đi. Chúng ta tuy chỉ là tả đạo, nhưng mà môn phái kiếm tu rất là thích hợp với kiếm đạo của ngươi. Mau đến chỗ của chúng ta. Lạc Ly sư đệ, người thấy hai muội muội này của ta thế nào? Song bào thai giống nhau như đúc, tuyệt đối là đại mỹ nhân. Chỉ cần ngươi về gia tộc của chúng ta rồi, các nàng đều sẽ là thê tử của ngươi. Ngươi còn muốn gì, chúng ta sẽ cho ngươi thứ đó. Lạc Ly sư đệ, gia tộc chúng ta muốn cam kết phong ngươi làm trưởng lão của gia tộc, tặng một kiện pháp bảo tứ giai, 30 vạn linh thạch mỗi năm, đang dược hiệu vô số, đảm bảo cho ngươi tiến vào cảnh giới kim đan. Chỉ cần ngươi gia nhập vào gia tộc của chúng ta thì muốn gì được nấy. Lạc Ly sư đệ, chúng ta... Bộ số môn phái Mạng Chi, gia tộc tu tiên của Hỗn Nguyên Tông kéo đến lôi kéo Lạc Ly. Bọn họ được cho rằng Lạc Ly căn bản không cách nào hoàn thành thí luyện. Chi bằng hiện nay liền nhanh chóng tìm kiếm lối thoát, tránh cho việc ở lại đây mà uổng phí cuộc đời. Lạc Ly chỉ mỉm cười, không tiếp nhận bất cứ lời mời nào. Thiên tài nào mà chẳng có ngông nghênh của riêng mình chứ? Dựa vào đâu mà các người lại cho rằng ta không làm được? Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hắn tiếp tục đến hải vực để nghiên cứu cách thức tinh vệ lớp biển. Một tháng sau, Lạc Ly một lần nữa quay trở về, là một lần nữa phá hư bách cường luận chiến của Phạm Vô Kiếp. Thế nhưng, lần này hắn có một cảm giác rõ rệt. Phạm Vô Kiếp so với trước đây đã trầm ổn, đại khí, trấn định hơn rất nhiều. Cả người dư thể đã thay đổi. Sau khi dò hỏi kỹ càng, hắn biết Phạm Vô Kiếp đã bắt đầu tinh vệ lớp biển của riêng mình. Trong quá trình dời núi lớp biển khổ ải từng ngày này, khí chất của hắn đã trở nên cô động, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Cứ như thế cuộc sống tiếp tục, Lạc Ly vẫn ở hải vực của mình, nghiên cứu cách thức tinh vệ lớp biển. Chỉ cần Phạm Vô Kiếp tham gia bách cường luận chiến, hắn sẽ quay trở về ngăn chặn, khiến cho Phạm Vô Kiếp công toi. Thời gian trôi như nước chảy, thoáng chốc đã 3 tháng sau. Đột nhiên, ngày đó trong tâm huyết giảng của Lạc Ly truyền đến một đạo thần thức. Ngoài môn Hỗn Nguyên Tông, đã có 3 người hoàn thành 9 môn thí luyện ngoại môn. Do đó, nghi thức chọn đồ đệ thông thiên đài 3 năm một lần sẽ chính thức bắt đầu sau 3 tháng. Tất cả đệ tử tham gia 9 môn thí luyện ngoại môn, xin hãy đẩy nhanh tiến độ thí luyện. Bằng không, chỉ có thể 3 năm sau mới tham gia được nghi thức thông thiên đài khóa tiếp theo. Đạo thần thức này truyền đến khiến Lạc Ly không khỏi cau mày. Chỉ còn 3 tháng là thông thiên đài sẽ bắt đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đến ngày này, Phạm Vô Kiếp một lần nữa tham gia bách cường luận chiến. Lạc Ly quay trở về ngăn. Thế nhưng, ngoài dự liệu của hắn, Phạm Vô Kiếp không hề tiến hành tranh tài. Hắn mỉm cười, quay sang nói với Lạc Ly. Lần này ta chỉ muốn ngươi đến xem ta thôi. Tinh vệ lớp biển của ta đã hoàn thành rồi. Hải đảo của ta đã được kiến lập. Ta là người thứ tư hoàn thành 9 môn thí luyện. Trên thông thiên đài có vị trí của ta. Lạc Ly cười nói. Nhưng mà bách cường luận chiến của ngươi còn chưa hoàn thành. Phạm Vô Kiếp lắc đầu. Không, ta bỏ cuộc. Nói rồi hắn quay sang Kim Quản sự. Ta sử dụng đặc quyền miễn thử một môn, miễn thử bách cường luận chiến. Tuy rằng việc từ bỏ này sẽ khiến đánh giá của Hỗn Nguyên Tông đối với ta giảm sút vô số, nhưng mà ta cứ từ bỏ. Lần trước trong thí luyện, bạn ti luyện hình, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly đều có một đặc quyền miễn thử một môn ngoài tinh vệ lớp biển. Phạm Vô Kiếp đã sử dụng nó ở đây để miễn bách cường luận chiến. Kim Quản sự hai mắt phát ra quang mang rồi bắt đầu vận chuyển phép tính, sau đó nói. Đặc quyền miễn thử được thành lập. Phạm Vô Kiếp đã thông qua thí luyện bách cường luận chiến. Phạm Vô Kiếp cười nhìn về Lạc Ly. Có những lúc buông tay cũng là một cách để bước tiếp. Lạc Ly à, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà dù ngươi mạnh hơn ta, ta lại đang đi trước ngươi một bước. Hiện tại ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng mà ta giờ đây đã bỏ xa ngươi ở phía sau. Ngươi sẽ không thể đuổi kịp ta nữa đâu. Đợi đến sau này trúc cơ rồi, kim đan, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường cho ta thôi, giúp ta nhận ra rằng những thiếu sót của bản thân. Từ từ rồi mà xem, ta sẽ nhớ kỹ cái tên chân nhỏ sắc nhà ngươi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Việc Lạc Ly ngăn chặn đối với hắn cũng đã vô hiệu. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi lắc đầu. Phạm Vô Kiếp, cứ đừng vui mừng quá sớm. còn 3 tháng nữa, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Núi không chuyển thì nước chuyển, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau. Lạc Ly tiếp tục quay trở về hải đảo, chuyên tâm nghiên cứu, trong nháy mắt lại hơn 1 tháng trôi qua. Và một ngày nọ, đột nhiên một đám lão hữu tìm đến, gồm Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng và Ninh Thiên Tuyết. Họ cùng nhau đến thăm Lạc Ly. Lạc Ly lập tức xuống biển, bắt cá, vớt hải sản, chế biến ngay một đại tiệc hải sản thịnh soạn để chiêu đãi. Ngày hôm đó vận khí tốt, hắn còn bắt được một con rùa biển, mùi vị cực kỳ ngon, khiến mọi người ăn mãi không ngớt lời khen. Quá 3 tuần rượu, Lục Thanh đột nhiên nói. Lạc Ly ca, mình đi đi, đi La Phù. Nơi đây không giữ người, ắt có nơi giữ người. Lục Chu cũng gật đầu. Đúng vậy. Trần Đạo Chân Tôn vô cùng coi trọng huynh, Lạc Ly ca, huynh đi đi. Hà tất phải chết cây cổ thụ ở nơi Hỗn Nguyên Tông này. Huynh đã không còn hy vọng rồi. Thì ra bọn họ đều cho rằng Lạc Ly đã không còn hy vọng hoàn thành việc tinh vệ lấp biển, cho nên đều đến đây để khuyên nhủ. Lệ Đấu Lượng nói, ta đây không hiểu rõ đạo lý gì hết, nhưng mà ta biết, người di chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết. Nơi đây bọn hắn không coi huynh là bảo bối, tự nhiên sẽ có người khác coi trọng huynh. Lạc Ly ca, đi đi, rời khỏi nơi này, ở đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Lạc Ly thở dài, có người coi trọng ta, ta không muốn rời đi như vậy. Sau đó hắn liếc biển rộng xa xôi mà nói, rời đi như vậy, ta không cam lòng. Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Lục Chu đổi chủ đề, mọi người ăn uống tận hứng rồi về nhà. Nhìn về nơi xa bóng dáng họ khuất dần, Lạc Ly vươn tay chạm vào làn nước biển. Thật sự không còn cách nào sao? Tất cả mọi người không tin ta có thể tại đây tinh vệ lấp biển ư? Ta không tin, ta nhất định phải khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Ta nhất định sẽ tại hải uyên này lấp đầy tạo ra một hòn đảo lớn. Một hòn đảo nhỏ thuộc về Lạc Ly ta, khiến cho mọi người không ai dám xem thường ta. Âm thầm hạ quyết tâm, Lạc Ly tiếp tục ở trên hải đảo quan sát trời biển, tỉ mỉ nghiên cứu, phân tích. Ngày thứ hai lại có một vị khách khác tới là Mặc Yên Lam. Nàng đến thăm Lạc Ly. Trải qua nửa năm nỗ lực, nàng cũng đã hoàn thành việc tinh vệ lớp biển, trở thành người thứ 5 hoàn thành. Nàng tìm đến Lạc Ly để chúc mừng thành công của mình. Lạc Ly cũng dùng đại tiệc hải sản để chiêu đãi nàng. Nửa năm nay ngoài việc này không có tiến bộ gì khác. Lạc Ly vô cùng hiểu biết về vùng biển rộng này. Việc bắt cá biển, tìm hải sản trở nên dễ như trở bàn tay. Mặc Yên Lam yên tĩnh không nói, không thích nói nhiều. Hai người cứ thế bình tĩnh ăn uống cũng không cần nói gì. Nhìn phía xa trời xanh mây trắng, cầu vồng chiều tà, sự yên tĩnh này hơn hẳn mọi thứ khác. Đến buổi tối, Mặc Yên Lam rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói với hắn. Lạc Ly sư đệ, nếu như ngươi phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhớ gọi ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi đi đâu, ta sẽ đi theo ngươi tới đó. Lời vừa dứt, Mặc Yên Lam vẻ mặt đỏ bừng. Lạc Ly ngây người ra, cũng không cần hắn trả lời. Mặc Yên Lam quay đầu bỏ đi, phi độn rất nhanh. Mãi lâu sau, Lạc Ly mới kịp phản ứng. Nàng lại có thể bỏ qua cơ hội tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông để bầu bạn cùng hắn, theo hắn lưu lạc chân trời. Lạc Ly lắc đầu, nhịn không được mà nói, ân tình mỹ nhân thật khó đáp đền. Sau đó hắn nhìn về vùng biển rộng lớn, nhịn không được mà hét to, ngươi nghĩ sao? Chỉ là một cái hải nguyên nhỏ bé mà thôi, mà cũng muốn ngăn cản bước chân của Lạc Ly ta. Ngươi nằm mơ đi. Nửa năm qua, người khác nhìn Lạc Ly đang ngẩn ngơ, đang nghiên cứu. Kỳ thật, hắn mượn sức mạnh của thưởng thiện phạt ác, đã có một kế hoạch, nhưng kế hoạch này vô cùng kinh khủng, hắn luôn không dám thực hiện. Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Mặc Yên Lam đã cho Lạc Ly dũng khí vô cùng lớn. Thôi kệ, bắt tay làm thôi. Lạc Ly chui thẳng vào biển rộng, bắt đầu ở dưới đáy biển, rồi bố trí. Suốt một đêm hắn hoàn thành việc bố trí, rồi chui ra khỏi mặt nước. Há hốc mồm thở dốc, mệt muốn đứt hơi. Sau đó hắn quay trở về hòn đảo của mình. Ngoài dự liệu của Lạc Ly, trên hòn đảo ấy lại có một đám người đang bày tiệc rượu, uống rượu. Thấy Lạc Ly quay về trong bộ dáng mệt mỏi rã rời, trong đó có người cười to châm chọc Lạc Ly. Trong đám người này đứng đầu là Tô Vũ Tiếu. Lạc Ly leo lên hòn đảo. Tại sao các người lại ở đây chứ? Tô Vũ Tiếu nói, ở đây đâu phải là nhà của ngươi, dựa vào đâu mà ngươi được ở đây, còn chúng ta thì không. Ở đây không an toàn, các ngươi vẫn là nhanh chóng quay về Tuyên Châu đại lục đi. Lừ lời vừa thốt ra, nhất thời tiếng cười nhạo lập tức vang, trong đó Nhạc Thiên Phong nói. Nơi này lại dám nói không an toàn, Lạc Ly, ngươi quá ngây thơ rồi. Buông chúng ta rời đi, lời nói dối như vậy cũng có thể nói ra sao? Lạc Ly đáp. Ở đây thật sự là không an toàn. Đúng vậy, ngươi là chó săn của Phạm Vô Kiếp. Ngươi ở đây, về Phạm Vô Kiếp đâu rồi? Kiểu trào phúng ta như vậy, sao có thể thiếu hắn chứ? Tô Vũ Tiếu đáp lời. Vô Kiếp sư đệ, trong lần tinh vệ lớp biển này, đã ngộ ra chân lý, ân oán nhỏ nhỏ giữa ngươi và hắn, hắn đã chẳng hèm bận tâm. Ngươi bất quá là một hòn đá lót chân trên con đường của hắn mà thôi. Hắn đã không thèm quan tâm tới ngươi rồi. Lạc Ly nói. Là thật vậy sao? Đúng là đáng tiếc. Hắn không ở đây, có lẽ là may cho hắn đó. Có lẽ tảng đá lót chân này của ta còn có thể xuất hiện, khiến hắn phải ngã một cú đau điếng. Tô Vũ Tiếu nói, ngày hôm qua, Yên Lam sư muội đã bày tỏ lòng mình với ngươi rồi. Ngươi bao giờ sẽ mang nàng ta rời khỏi Hỗn Nguyên Tông? Cái gì? Ngươi dám theo dõi chúng ta? Lạc Ly cau mày, sau đó thở dài một hơi nói. Tô Vũ Tiếu, ta không hiểu tại sao ngươi luôn chằm chằm nhìn vào chúng ta. Hình như chúng ta không hề đắc tội gì với ngươi. Tô Vũ Tiếu thấp giọng truyền âm nói. Không vì điều gì, chỉ là không thích. Ta muốn vậy đó. Ta đã đắc tội với ngươi rồi, đánh rắn không chết ắt sẽ bị rắn cắn. Nên ta phải triệt để diệt trừ ngươi. Năm đó Thủy U Lan, Mặc Yên Lam và ta, ba người chúng ta được kiểm tra ra tiên thể. Ta đã tìm được các nàng, kết minh thề độc. Ba người chúng ta liên hợp muốn làm một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhưng mà Mặc Yên Lam này ôn nhu thùy mị, vô cùng mềm yếu, không chỉ nói kết minh thề độc, đến lời nói cũng không dám nói trọn vẹn. Ta thấy nàng liền tức giận, uổng công lãng phí thiên tư như vậy, đúng là một phế vật, vậy mà cũng xứng với tiên thể như ta sao? Cho nên ta liền ghét nàng, liền ghét cả ngươi. Ngươi bất quá là hậu thiên đạo thể, là còn là kiếm tu. Ngươi ở Hỗn Nguyên Tông tiền đồ mờ mịt, không đáng để đầu tư. Cho nên ta muốn chà đạp ngươi một cách tàn nhẫn, dựa vào việc chà đạp ngươi để kết giao với các đệ tử khác có tiền đồ vô hạn, ví như Phạm Vô Kiếp, kết thành liên minh thực hiện lý tưởng của ta, là một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Lặng Ly nhìn nàng rồi lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Nói rồi Lặng Ly không thèm phản ứng, ngồi sang một bên, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào đã tọa khôi phục chân khí. Những người khác ở đó cố ý gây ồn ào các kiểu để quấy rối việc tu luyện của hắn. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Lạc Ly hấp thu linh khí từ đan dược, chân khí trong cơ thể đã khôi phục gần hết. Hắn tiếp tục đứng lên hướng về hướng mình vừa đến mà bay trở lại. Trước khi bay đi, Lạc Ly quay sang nói với mọi người. Ở đây rất nguy hiểm, không nên ở lại đây nghỉ ngơi. Nhanh chóng quay trở về Tuyên Châu đại lục đi. Nói rồi hắn hướng về nơi vừa lấp biển mà bay đi. Nhạc Thiên Phong nói. Thằng ngốc này dám nói ở đây nguy hiểm. Được thôi, chúng ta ở đây xem rốt cuộc có gì nguy hiểm chứ. Tô Vũ Tiếu cau mày. Cảm thấy kỳ lạ, ta rốt cuộc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi có lẽ là do ta đa nghi, chúng ta cứ tiếp tục thôi. Mọi người tiếp tục ca hát nhảy múa, mở tiệc rượu. Bọn họ đây là muốn chiếm hòn đảo mà Lạc Ly đang cư ngụ. Lạc Ly bay xa 30 dặm về hướng cũ, xác định Tô Vũ Tiếu và đám người không để ý tới mình, liền quay đầu bay điên cuồng về Tuyên Châu đại lục. Thỉnh thoảng ngước nhìn mặt trời, tính toán thời gian. Phi tốc bay, khi còn cách Tuyên Châu 100 dặm, hắn lập tức liên hệ chấp sự ngoại môn. Báo cáo chấp sự đại nhân, Nam Hải sắp bùng phát sóng thần, xin đại nhân đưa ra cảnh báo, phòng ngừa sóng thần gây ra phá hoại. Kim chấp sự chần chừ đáp lời. Lạc Ly, lời cảnh báo của ngươi căn bản không thể nào xảy ra. Báo cáo đại nhân, ta 100% chắc chắn sóng thần sắp sinh ra. Xin đại nhân lập tức đưa ra cảnh báo, phòng ngừa sóng thần gây ra phá hoại. Lạc Ly, ngươi tạo ra lời đồn, đây là lần đầu tiên ta sẽ cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi lần thứ hai tạo ra lời đồn, theo môn quy, ta sẽ trọng phạt ngươi. Đại nhân, nếu đã vậy, sóng thần phát sinh gây ra mọi phá hoại, thì ta sẽ không chịu trách nhiệm gì. Ngài có chắc chắn hay không? Ta chắc chắn, nếu sóng thần phát sinh gây ra mọi phá hoại, Lạc Ly ngươi sẽ không chịu trách nhiệm gì. Được thôi, đa tạ đại nhân. Sau đó Lạc Ly đóng đối thoại, bay đến một đỉnh núi cao bên bờ biển Tuyên Châu. Ở đây có thể đứng trên cao nhìn ra xa. Hắn ở đó nhìn về nơi xa xa. Đột nhiên Lạc Ly nhận được một phi phù, chính là A Tử sư huynh. Lạc Ly, trở về Hỗn Nguyên Tông đi. Ta bế quan đến bây giờ rốt cuộc xuất quan rồi, cảnh giới tăng vọt. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian, ta có thể trùng kích kim đan cảnh giới. Lạc Ly lập tức chúc mừng. A Tử lại hỏi. À phải rồi, khoảng thời gian này người ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sống thế nào? Lần thông thiên đài này có thể tham gia được không? Lạc Ly cười nhìn mặt trời phương xa. Thời gian đã gần tới, hắn trả lời. A Tử sư huynh, huynh hỏi ta ở Hỗn Nguyên Tông khoảng thời gian này sống thế nào ư? Xin huynh hãy nhìn về phía nam. A Tử đi ra khỏi nơi bế quan, nhìn về phía nam, chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ đang nằm trên Nam Hải, mà Nam Hải gió êm sóng lặng, chẳng có gì đáng xem. Người bảo ta xem cái gì đây? Huynh cứ nhìn đi, sắp tới ngay thôi. A Tử tiếp tục nhìn, bỗng tại một bên Nam Hải một tiếng nổ lớn vang, một cột sáng khổng lồ ngang trời đất với khí thế hùng vĩ không thể chống cự phóng thẳng lên cao. Bên trong cột sáng, vạn vật trong khoảnh khắc này đều bị tinh luyện thành bạch quang thuần túy nhất. Cột sáng ấy còn kéo theo cả biển Nam Hải, lập tức lặng lẽ phân giải biến mất trong trời đất này. Cột sáng ấy xuyên thẳng vòng trời, cao ước chừng 3.000 trượng, phát ra quang mang vô tận. Mặt trời trên trời, dưới ánh sáng này đều trở nên mờ mịt không chút ánh sáng, bị cột sáng này hoàn toàn che khuất. Bên cạnh cột sáng lại dâng lên một cột sáng khác. Hai cột sáng đối ứng với nhau, mỗi cột đều cao 3.000 trượng. Giờ phút này vạn vật trong trời đất đều bị ánh sáng này bao phủ. Từ phía xa trong trời đất mới vọng đến một tiếng vang trời động đất. Tiếng nổ mạnh ấy mãi lúc này mới truyền đến tai của A Tử. A Tử ngây người nhìn, mãi lâu sau trong miệng mới nói ra một câu. Hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi. Hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi. Hỗn đảng, đây là thiên lôi câu địa hỏa. Tên nhóc này quả nhiên là tai họa tinh của trời đất. Hắn muốn làm gì đây? Kết thúc tập 70 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.